Chiến thần hào môn, chương 221, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 221 chương mượn đao giết người. Lập tức, triệu tập tất cả huynh đệ. Trong khoảng thời gian này liền trấn thủ tỉnh thành. Bảo vệ mình khay, nơi nào cũng đừng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chương trình lập tức hạ lệnh, biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Tỉnh thành hiện tại thực sự nguy hiểm. Phó gia không ở, người kia nhất định sẽ động thủ. Tàn kiếm giết cái tên kia hai cái huynh đệ. Khoản này huyết cừu, hắn nhất định sẽ báo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiều năm như vậy, song phương nhưng là âm thầm chém giết quá nhiều lần. Lần này, đối phương đắc thủ làm cho phó gia trúng độc. Hiển nhiên đến rồi bọn họ phản kích thời điểm. Không chỉ là chương trình, mấy vị khác đại lão nhận được tin tức, đồng dạng đều lập tức hạ lệnh, co rút lại nhân mã của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với bọn họ mà nói, bảo vệ mình khay cũng đã rất tốt, chỉ chờ tới lúc phó gia trở về. Hôm nay hải bỏ bớt thành sẽ không người có thể đi vào tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chương trình đám người đến lúc này mới biết được, tỉnh thành có phó gia tốt. Tuy là trên đầu thủy chung có như thế một vị đè nặng. Nhưng có phó gia ở, vậy chính là có người trấn sơn. Phó gia một, không, ở tất cả mọi người luống cuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tỉnh thành trong lòng đất vòng tròn, lòng người bàng hoàng, một bên đang nắm chặt thời gian dưỡng thương khôi phục, một bên chuẩn bị sẵn sàng, ứng đối khả năng đi tới công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh đồng dạng nghe được tin tức. Nhưng hắn chỉ là cười nhạt, mắng một câu cáo già. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phó gia bị trúng độc, Giang Ninh chắc là sẽ không tin. Coi như bên cạnh hắn có sát thủ ẩn núp, thậm chí ẩn núp rất nhiều năm. Nhưng phó gia làm sao có thể không biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn muốn giết, biết tùy thời làm cho tàn kiếm giết, như thế nào lại để cho mình trúng độc. Giải thích duy nhất, chính là cái này sát thủ, đều là phó gia cố ý giữ lại, để phòng bất cứ tình huống nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất hiển nhiên, lúc này đến rồi, hết lần này tới lần khác, chính là cùng Giang Ninh gặp mặt sau đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiêu thức ấy mượn đao giết người. Phó gia dùng chân diệu. Giang Ninh nói, nếu cuộc đều mở, ta dường như không tham dự tiến đến. Đều đã không có biện pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn rõ ràng, tại chính mình ly khai tỉnh thành trước tiên. Phó gia cũng đã khởi động bàn cờ. Hắn đã nhập cuộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngồi ở trên ghế salon, Giang Ninh không khỏi cảm khái một câu. Cái này vùng duyên hải tỉnh thành, thật đúng là có ý tứ a, người tự nhiên đờ ra làm gì đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Trân thấy Giang Ninh ngồi ở đó đờ ra, không khỏi cau mũi một cái. Ta hỏi ngươi đi tỉnh thành đi dạo được thế nào? Ngươi làm sao không để ý tới ta? Chấm, Tỉnh Thành không có ý gì. Không bằng chúng ta Đông Hải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh nhún vai, tùy ý nói. Không có một nữ nhân dung mạo so với ngươi chờ coi. Lâm Vũ Chân vừa định nói làm sao có thể. Nghe được Giang Ninh mặt sau này nửa câu. Nhất thời không biết nên nói gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này, từ lúc nào cũng không quên đùa giỡn chính mình một câu sao. Nàng nhất thời đỏ mặt, trừng mắt Giang Ninh nửa ngày. Chỉ có biệt xuất một câu. Người chuyên môn nhìn nữ nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh đang uống nước, suýt chút nữa không có bị sặc. Lâm Vũ Chân chú ý địa phương, không khỏi cũng quá kỳ quái a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nên tan việc chưa? Chúng ta về nhà đi. Không biết mụ buổi tối lại làm cái gì ăn ngon. Giang Ninh không muốn cùng Lâm Vũ Chân vướng víu cái đề tài này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nữ nhân não đường về, căn bản cũng không phải là hắn có thể hiểu. Dù cho sự thông minh của hắn đã sớm khảo nghiệm qua. Thuộc về thiên tài siêu cấp một loại kia. Đi ô tô mang theo Lâm Vũ Chân về nhà. Lâm Văn còn chưa có trở lại. Buổi tối đoán chừng là phải thêm tiểu đội rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Tô Vân đang ở tại chủ phòng, vừa giúp Tô Ô Mai trợ thủ, vừa nói ở trong Tỉnh Thành hiểu biết, trong lời nói tràn đầy hưng phấn. Tiểu cô, Tỉnh Thành thật sự có ý tứ. Ta đã nghĩ kỹ muốn kiểm tra người nào đại học. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Vân hưng phấn nói. Đến lúc đó phải đi trên Tỉnh Thành học. Có mục tiêu trở về thì phải cố gắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Ô Mai cười nói. Đừng làm cho ba mẹ ngươi thất vọng. Cũng không làm cho tiểu cô thất vọng. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng à, nghe được tiếng mở cửa. Biết là Lâm Vũ Chân bọn họ đã trở về. Tô Ô Mai lau tay. Đi nhanh lên đi ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đói bụng không? Nàng cười tủm tỉm nói. Nhanh rửa tay, đồ ăn đều làm xong. Vân Nhi đều xuống chủ làm một món ăn đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Chân một hồi vô cùng kinh ngạc. Tô Vân còn có thể nấu ăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.